Vạn đạo Long Hoàng, chương 327, huyết thủy đầm ở dưới nhân. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, quả nhiên là tại Mặc Gia ở trong chỗ sâu. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh giật mình, Mặc Gia phủ đệ. Núi non trùng điệp, tầng tầng lớp lớp, không biết có bao nhiêu trọng cung điện. Copy nội dung từ truyện 88. Hai người nói tới nói lui, đi thẳng nửa giờ, mới đi đến một tòa cũ nát trước nhà đá. Trước nhà đá, Mặc Gia gia chủ, cũng có mấy cái tóc trắng xóa lão giả đã đến. Copy nội dung từ truyện 88. Ha ha, Mặc Oánh nha đầu. Lục Thiếu Hiệp, các ngươi đến rồi, này tòa nhà đá dưới đáy, đúng là tổ tiên truyền thừa còn sót lại chi địa, chờ một chút mở ra đại môn, các ngươi có thể tiến vào. Mặc Gia gia chủ mỉm cười nói. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh cùng Mặc Oánh gật gật đầu, bắt đầu đi. Copy nội dung từ truyện 88, Mặc Gia gia chủ đối với mấy cái lão giả gật gật đầu. Mấy cái lão giả thân hình khẽ động, phân bố tại nhà đá bốn chắc, song thủ đả ra từng đạo hào quang, chui vào đến trong nhà đá. Copy nội dung từ truyện 88, nhà đá bắt đầu có chút rung rung, tản mát ra từng đạo hào quang, nhà đá lên, rõ ràng rậm rạp minh văn. Copy nội dung từ truyện 88, minh văn sáng chói, theo mấy cái lão giả vài tiếng quát nhẹ. Trước nhà đá, một cái cửa đá đột nhiên mở ra. Nhà đá mở ra lập tức, Lục Minh giống như thấy được một mảnh huyết sắc hải dương hướng về hắn mãnh liệt mà đến. Mà cửu long huyết mạch tại thời khắc này, tựa hồ hưng phấn muốn ngửa mặt lên trời thét dài rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Cái chỗ này, thật không đơn giản, Lục Minh khẽ chau mày. Copy nội dung từ truyện 88, mà Mặc Oánh tựa hồ không có cảm nhận được một tia dị thường. Vẻ mặt chờ mong nhìn xem nhà đá. Tốt rồi, Mặc Oánh nha đầu, Lục Thiếu Hiệp, cửa đá đã mở, các ngươi vào đi thôi. Copy nội dung từ truyện 88, Mặc Gia gia chủ nói. Đa tạ gia chủ, cùng chư vị trường lão. Copy nội dung từ truyện 88. Mặc Oánh chân thành hướng về Mặc Gia gia chủ cùng mấy vị trường lão bái tạ. Sau đó đứng dậy hướng về nhà đá đi đến. Lục Minh ánh mắt lóe lên, cũng đi theo Mặc Oánh, cùng một chỗ đi vào. Copy nội dung từ truyện 88. Đem làm hai người đi vào về sau, nhà đá cửa đá tự động đóng đi lên. Ha ha ha, đại sự có thể thành. Lúc này đây, ta Mặc Gia sẽ lập đại công rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Đem làm cửa đá đóng cửa về sau, Mặc Gia gia chủ hưng phấn cười ha hả. Chỉ là này trương khuôn mặt tươi cười, nhưng không có chút nào hòa ái, ngược lại lộ ra có chút dữ tợn. Trong nhà đá, copy nội dung từ truyện 88. Cửa đá đóng cửa về sau, trong nhà đá cũng không lộ ra hắc. Nhà đá trên vách tường, khảm nạm lấy từng khỏa dạ quang đá. Nhà đá trên sàn nhà, có một cái động lớn, nhất điều thang đá, dọc theo đại động, nghiêng nghiêng xuống. Copy nội dung từ truyện 88. Trước khi, Mặc Gia gia chủ đã thông báo, Mặc Gia tổ tiên truyền thừa, ở này dưới mặt đất ở trong chỗ sâu. Hai người không do dự, hướng về dưới mặt đất cầu thang đi đến. Copy nội dung từ truyện 88. Cầu thang hơi bị dài, một mực chém xéo hướng phía dưới, ước chừng đi ngàn mét tả hữu, chứng kiến một cái cửa đá. Trên cửa đá lưu truyền đạo này nói minh văn, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc. Cửa đá chính giữa có nhất cái hố nhỏ. Copy nội dung từ truyện 88. Mặc Oánh xuất ra một khối ngọc bài, đối với cái hố nhỏ nhất chiếu, két sát. Copy nội dung từ truyện 88. Lập tức, Cửa đá phát ra ken két tiếng nổ, liền tự động mở ra. Cửa đá về sau, lại là nhất điều xéo xuống ở dưới thang đá. Hơn nữa thang đá độ dốc càng lúc càng lớn, cơ hồ thẳng đứng hướng phía dưới rồi. Copy nội dung từ chuyện 88. Đi quá một đoạn về sau, lại chứng kiến một cái cửa đá, mặc oánh y dạng họa hồ lô, đồ lên vật có sẵn mà ra hình vẽ, lấy ngọc bài mở ra. Lúc này đây, cửa đá về sau, là nhất cái lối đi. Copy nội dung từ chuyện 88. Thông đạo hai bên, thì là từng gian thạch thất. Lục Minh chân mày hơi nhíu lại, bởi vì hắn từ nơi này chút ít trong thạch thất, cảm giác được một cổ âm hàn khí tức. Copy nội dung từ chuyện 88. Tại đây, như thế nào sẽ như thế âm trầm? Hiển nhiên, Mặc Oánh cũng cảm thấy. Khẽ nhíu mày nói, copy nội dung từ chuyện 88. Có lẽ, là vì quá nhiều năm không có người đến nguyên nhân. Lục Minh nói, copy nội dung từ chuyện 88. Mặc Oánh điểm một chút, không có nhiều lời. Hai người tiếp tục đi về phía trước. Đi quá một đoạn, thạch thất biến mất, thông đạo một mực đi phía trước. Copy nội dung từ chuyện 88. Ước chừng lại đi ngàn mét, thông đạo đến cuối cùng. Phía trước, xuất hiện nhất cái cực lớn dưới mặt đất huyệt động. Trong huyệt động, âm hàn chi khí càng thêm nồng đậm rồi. Copy nội dung từ chuyện 88. Trong huyệt động, có nhất cái cực lớn thủy đàm. Vừa nhìn thấy cái đầm nước này, hai người đều kinh trụ. Copy nội dung từ chuyện 88. Cái đầm nước này ở bên trong, trang căn bản không phải thủy, mà là máu đỏ tươi. Đúng vậy, suốt nhất thủy đàm, đều là huyết dịch, mùi máu tươi tràn ngập tại toàn bộ dưới mặt đất trong huyệt động. Copy nội dung từ chuyện 88. Này, đây là cái gì? Chẳng lẽ cái này là tổ tiên truyền thừa? Mặc Oánh khiếp sợ không thôi nói. Có chút khó có thể tin. Copy nội dung từ chuyện 88. Rầm rầm. Đúng lúc này, trong đầm nước huyết dịch, kịch liệt cuồn cuộn mà bắt đầu. Đón lấy, một cổ huyết dịch vọt tới không trung. Rõ ràng ngưng tụ ra hai cái huyết sắc giao long. Hướng về Lục Minh cùng Mặc Oánh tấn công mà đến. Copy nội dung từ chuyện 88. Giống, hai cái huyết sắc giao long gầm rú. Mùi máu tươi xông vào mũi. Giao long chảo sắc bén như đao. Hướng về hai người chộp tới. Copy nội dung từ chuyện 88. Không tốt, Lục Minh biến sắc, chấn yêu thương xuất hiện. Đâm một phát mà ra. Copy nội dung từ chuyện 88. Xuy xuy, hai đạo mũi thương nổ bắn ra mà ra. Đem hai cái huyết sắc giao long đánh nát. Copy nội dung từ chuyện 88. Giống, giống, nhưng là thủy đàm cuồn cuộn. Bên trong huyết thủy lại ngưng tụ ra một mảnh dài hẹp huyết sắc giao long. Lúc này đây, là 8 điều. Copy nội dung từ chuyện 88. 8 điều huyết sắc giao long. Hướng về hai người tấn công mà đến. Tại sao có thể như vậy? Copy nội dung từ chuyện 88. Giờ phút này, Mặc Oánh tài kịp phản ứng. Song tay huy động liên tục. Chống cự huyết sắc giao long. Lục Minh trường thương run run, từng đạo thương bề bộn đâm ra, đem những này huyết sắc giao long từng cái đánh tan. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhưng là, những này huyết sắc giao long bại mà bất diệt, trên không trung hội tụ cùng một chỗ, một lần nữa ngưng tụ ra nhất điều huyết sắc giao long. Đồng thời, trong đầm nước, không ngừng có huyết sắc giao long ngưng tụ mà ra. Đánh về phía Lục Minh cùng Mặc Oánh. Căn bản giết đi không hết. Copy nội dung từ chuyện 88. Chỉ chốc lát, Mặc Oánh đã bị một cái huyết sắc giao long long chảo bắt thoáng một phát. Xuất hiện nhất điều thật sâu vết thương. Oanh, copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh khí tức trên thân kịch liệt bộc phát. Trường thương quét ra. Đúng là hơn 10 đầu huyết sắc giao long trên không trung bạo nổ tung ra. Nhưng là vô dụng, một hồi công phu, sẽ một lần nữa ngưng tụ. copy nội dung từ truyện 88. Đã giết không được, sẽ phá hủy cái này huyết đầm. Lục Minh đi nhanh về phía trước, ý định oanh bạo cái này tràn ngập huyết dịch thủy đàm. Copy nội dung từ truyện 88. Bịch, bịch, đúng lúc này, tại máu trong đầm nước, rõ ràng truyền ra từng tiếng kim loại tiếng va đập, như là một mảnh dài hẹp khóa sắt tại giúp nhau va chạm. Copy nội dung từ truyện 88. Bịch đem làm, tiếng va đập càng thêm vang lên, mà máu trong đầm nước, huyết dịch cuồn cuộn càng tăng lên liệt, phát ra sóng to gió lớn giống nhau nổ mạnh. Copy nội dung từ truyện 88. Giống, giống, những huyết sắc giao long đó, liên tục giống to, rõ ràng không tại công kích Lục Minh cùng Mặc Oánh, bay trở về máu trong đầm nước. Copy nội dung từ truyện 88. Oanh, huyết thủy đầm xuống, bỗng nhiên phát ra một tiếng kịch liệt nổ vang. Toàn bộ dưới mặt đất huyệt động đều lay động kịch liệt mà bắt đầu. Giống như tại máu trong đầm nước, có một cái hồng hoang cự thú, lúc này muốn thoát khốn mà ra. Copy nội dung từ truyện 88. Ta, không, cam, đột nhiên, theo huyết thủy đầm xuống, truyền ra giống to một tiếng. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh cùng Mặc Oánh sắc mặt đại biến. Huyết thủy đầm xuống, rõ ràng có nhân, ta không cam lòng a hát. Âm Nguyệt Hoàng thất hèn hạ vô sỉ, Mặc gia cao thấp, hèn hạ vô sỉ, hãm hại tại ta, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Copy nội dung từ truyện 88. Huyết thủy đầm xuống, truyền ra cực lớn tiếng hô. Trong thanh âm, tràn đầy thống khổ cùng không cam lòng. Còn có ngập trời hận ý, bịch, bịch, copy nội dung từ truyện 88. Khóa sắt va chạm thanh âm càng thêm mãnh liệt rồi. Sau một khắc, huyết thủy đầm đột nhiên kịch liệt cuồn cuộn. Huyết thủy cuồn cuộn tầm đó, rõ ràng tạo thành nhất cái dáng vẻ hình người. Cái này hình người bộ dáng, cao tới mấy chục mét, cực lớn vô cùng. Thoạt nhìn là nhất cái thân hình khôi ngô lão giả. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, muốn tránh thoát trói buộc. Nhưng bốn phía, vô tận huyết dịch bao quanh bao lấy hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Giống, một tiếng kinh thiên động địa giống rít gào. Vô tận huyết thủy, ngừng tụ ra một đầu dài đạt trăm mét cực lớn giao long. Đem lão giả thân ảnh từng vòng quấn quanh chắc chắn. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.